Chương 98, dần ly chi thương. Phù phù mũi kiếm không ngừng hướng về đột tiến, ở cao tiệm co lại nhanh chóng trong con người hướng về đầu của hắn đâm tới. Không ổn, nguy hiểm phủ đầu, cao tiệm ly đại não lại như một đài máy tính như thế siêu gánh nặng hiệu suất cao vận chuyển. Căn bản là đến không vội muốn cái gì, hắn chỉ có đem hết toàn lực nghiêng đầu đi. Xoạt, trường kiếm từ trên mặt mang quá, một trận hỏa. Tay truyền đến, vài sợi thanh ti bay xuống. Trung quy, vận mệnh chi thần hay vẫn là yêu chuộng hắn một cái, nhượng hắn tránh thoát chiêu kiếm này, tuy nói trên mặt hỏa. Tay chứng minh hắn bị hủy chứa, có thể bước ngoặt sinh tử, ai còn quan tâm cái này ai, nhưng mà, sinh tử chi kiếm là né qua, nguy cơ nhưng cũng không có vì vậy mà tiêu trừ. Trường kiếm xoay ngang, La Phủ trong tay thiên vấn kiếm hoành tước mà xuất. Cũng còn tốt, cao tiệm ly từ lúc trước liền vẫn không có thả lỏng quá tinh thần, ở tránh thoát lúc trước La Phủ này một chiêu kiếm thời điểm, hắn liền thừa cơ cúi đầu, vì lẽ đó, chiêu kiếm này lại là bị hắn tránh thoát, từ hắn đỉnh đầu đảo qua. Bất quá khá là tiếc nuối, nhưng là, hắn lẩn đi tốc độ không có La Phủ kiếm nhanh, thiên vấn kiếm là sát ra đầu của hắn đã qua. Hỏa! Tay cảm giác lại một lần từ đỉnh đầu truyền ra, thanh ti bay lượn, mang theo tơ máu bị thanh phong thổi lạc. Hống hống lại một cái quang vinh tên trọc sinh ra rồi này, đều là phát sinh ở chuyện trong nháy mắt dưới trong nháy mắt, La Phủ nhưng là khinh thân lùi lại, một đòn không được, chính là trốn xa ngang nở đà mở cao tiệm ly kiếm trùng quy hay vẫn là quét xuất đến, khiến cho không thể không lùi. Kéo dài một khoảng cách, hai người đối lập mà đứng, La Phủ là lánh khốc như trước, cao tiệm ly nhưng là thần hình chật vật. Trên mặt còn đang chảy máu, đỉnh đầu không gặp thanh ti cu nở dê đang chảy máu. Vướt mặt một cái trên vết thương, lại sờ soạn một tí không có tóc đỉnh đầu, cao tiệm ly sắc mặt tái xanh, con mắt bắt đầu sung huyết, kế năm đó hoa cúc bị bạo sau đó, hôm nay sỉ nhục còn thắng ở tư, hắn lại bị hủy chứa. Tuyết nữ có thể hay không bởi vì hắn hủy dung mà không tiếp nhận hắn, hắn không biết, nhưng hắn biết đến là, hôm nay nếu như không giết cái này người, hắn đều sẽ vĩnh viễn sống ở trong bóng ma. Ta, muốn, giết, ngươi từng chữ, tiếng tê sắc lệ, tốc độ vốn là rất nhanh, cao tiệm ly ở dưới sự tức giận lại đột phá phía chân trời, siêu việt cực hạn, trở nên càng sắp rồi. Vù trong nháy mắt, trường kiếm tới gần La Phù trước mặt, luân suý mà xuất. Tốc độ biến hóa nhanh hơn La Phù ánh mắt vì ngừng, tưởng thật rồi, là phẫn nộ sao, phẫn nộ nhượng hắn siêu việt thân thể cực hạn. A, có chút ý nghĩa. Nhún mũi chân, thân thể ngửa ra sau, vi vi thối lui, mãnh liệt kiếm cương từ hắn ngực. Trước sẽ qua, cách siêu mì đi hề, nhưng có thể cảm giác được này sợi thấu xương hàn ý bất quá, còn chưa đủ đây La Phù dưới chân xoay tròn, thân thể xoay một cái, ô quang lóe lên, trong tay thiên vấn kiếm trong phút chốc đã xuất hiện ở cao tiệm ly trước mặt, một chiêu kiếm đâm tới, lại làm cho cao tiệm ly tâm thần rung động, trong đầu cảnh báo hí dài không nớt. Tuy rằng phẫn nộ, có thể cũng không thể không lùi. Kịch liệt lùi về sau, thiên vấn kiếm sử chung cách hắn trước người ba thước, tay áo bay lượn trong lúc đó. Ba thước thanh phong như tử điện hàng quang, hai người ở hành lang trong lúc đó truy đuổi. Còn truy đuổi trong lúc đó, cao tiệm ly một chiêu kiếm hướng về La Phủ chém ra, La Phủ hành kiếm liền chặn, đốm lửa tiên xuất, nhưng thủy hàn kiếm nhưng là trước sau không cách nào đè xuống thiên vấn. Dù cho phẫn nộ trong lúc đó cao tiệm ly siêu việt dị vãng thực lực, có thể thực lực của bản thân hắn cuối cùng La Phủ trên lệnh quá to lớn. Hứ, La Phủ trên mặt hàn ý thiểm thệ, đang ở giữa không trung. Thu đoa nở xoay một cái, trường kiếm trên liêu, chính đặt tại thủy hàn kiếm kiếm tích bên trên. Âm thân kiếm tương cách, kình phong nổ tan, không khí vang tờ giờ âm ở, hai người đồng thời từ giữa không trung bắn ngược mà xuất. Bình yên rơi xuống đất, lại không lại ngừng lại, La Phủ hướng về cao tiệm ly gấp vút đi, hai tay cầm kiếm, ở bên cạnh người ta kéo. Nhanh như chớp, tức khắc, liền đến cao tiệm ly trước người. Một chiêu kiếm hướng lên trên chém ra, một đạo nhỏ như sợi bạc. Tấn như điện quang, hầu như không thể nhận ra, nhưng lại cực kỳ kinh. Diễm sán lạ, tựa như nằm mộng ánh kiếm nứt ra hư không, lóe lên mà xuất. Cái kế tiếp sát na, long ngâm rô nở dê như reo rắt kích dương kiếm reo mới ầm ầm nổ tung, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trên sóng âm trung, hoàn toàn siêu việt thị lực bắt dư phạm vi, phảng phất hóa thành lưu quang mũi kiếm bất ngờ ở cao tiệm ly trước người thoáng hiện, liền muốn xé. Nước hắn thân thể. Đem nóng bỏng máu tươi tung khắp đất trống. Nhưng vào lúc này, một cái không nên xuất hiện đồ vật che ở mũi kiếm trước. Thủy hàn kiếm chết thủ, La Phủ mới phát hiện hoàn cảnh chung quanh đã kinh biến ảo, thành một mảnh băng thiên tuyết địa, đông tuyết tràn ngập, hàn ý thấu xương, gió lạnh gào thét. Đây là, Dịch Thủy Hàn La phủ con ngươi co rụt lại, chẳng trách có thể ngăn trở này một chiêu kiếm, là sử dụng Dịch Thủy Hàn sử dụng kiếm tốc độ trơn nên càng nhanh hơn sao. Tức khắc trong lúc đó, Cao Tiệm Ly Thu Đoa nở hơi động, trường kiếm một vãn, hơi lạnh ngưng tụ, đông tuyết thành trụ, thoáng chốc hướng về La phủ bắn giết mà đi. Hạ La phủ vầng trán vẩy một cái, phẫn nộ quả nhiên khiến cho ngươi trở nên mạnh mẽ, thú vị. Một giây sau, băng trụ tới người, La phủ chân bước kế tiếp bước ra. Ầm, mặt đất rạn nước, hướng về tứ phương khuyết tán, dựa vào này cố đàn hồi lực đạo, La phủ như một chi mũi tên hướng về phía sau quăng đi. Ầm, băng trụ hạ xuống, uy nghiêm đang sợ nổ vàng, vô số đông tuyết hướng về tứ phương bay vụt, trắng xóa một mảnh, cách trở thiên địa. Vu Hàn mang liệt hồng, kiếm reo khuấy động. Lùi về sau Trung La phủ không có chút gì do dự, quả đoán lần thứ hai tiến lên, trường kiếm vung ra, bàng bạc chân khí một pha tờ chú vào trong tay thần binh, hóa thành quần cuộn kiếm khí cuồn quét đa y đi a, cuốn lên ngang nở trồng tuyết. Âm nhất thời, vô số băng tiết tung bay, dâng trào, nổ tan, đầy trời bạc tráng. Liệt phong quyền mà, đãng khí xuyên không, bốn phía nổ tan, Cao Tiệm Ly trước mặt, tầng tầng băng trụ vụt lên từ mặt đất, tầng tầng xếp, trong nháy mắt hóa thành một chỗ băng lâm, cao. Chọc vào thanh thiên, ngăn cản La phủ tiến lên. Chen chém xuống một kiếm, vạn vật đều im lặng, băng lâm tầng tầng nổ nát, đen thui ánh kiếm khuấy lên phong vân, cuối cùng chém ra băng tuyết, cùng một thanh trắng bạc trường kiếm giao nhau. Vành một cái tiếng sấm bình địa mà lên, hướng về hành lang bốn phương tám hướng mà đi, nguyên khí khuấy động, không khí như cuộn sóng giống như vậy, sóng gợn vô hình hướng về khắp nơi tản ra. Quần áo ở kinh khí bên trong phình vang vọng, ngông cuồng lời nói vang lên theo, phẫn nộ sắc thực khiến cho ngươi trơn nên càng mạnh hơn, chỉ là, còn chưa đủ a mở cho ta một tiếng quát chói tai, kiếm reo liên tục, trong tay thiên vấn đột nhiên đè xuống. Âm sức mạnh khổng lồ từ kiếm trên truyền đến, trong nháy mắt cho đến cánh tay, thân thể, tê dại một hồi, thủy hàn kiếm tuột tay mà xuất. Đùng thiên vấn kiếm dựa thế vô một cái, nước lạnh hóa thành một đạo bạch quang nhất thời bắn ra. Gắt gao đo nở dê ở hành lang cây cột bên trên, kinh hại không ngớt. Tiếp theo mà đến, La phủ lại là Thu Đoa nở chuyển động, một chiêu kiếm hướng về Cao Tiệm Ly đâm tới. Con ngươi không ngừng co rút lại, mấy không nghe thấy được, kiếm trên hàn ý khiến cho lông tóc dựng đứng, tử vong liền như vậy đến. Cao Tiệm Ly không nhịn được sơ ha y hô, đột nhiên, một đạo bạch chú ngang trời, ngăn cản ở La phủ kiếm cùng Cao Tiệm Ly trong lúc đó. Hả hơi kinh ngạc, trường kiếm nhưng là bất định. Như trước đâm về đằng trước. Si bạch trù vỡ tan, La phủ kiếm cu nở dê là đống nhiên một trận. Lại là không vung kiếm, bạch trù liền hóa thành vô số mảnh vỡ rải rác ở bên trong trời đất. Nhất mâu, chỉ nhìn thấy một đạo bạch dí đi hề mị ảnh mang đi Cao Tiệm Ly. Thứ coi như ngươi vận may lại quay đầu, vệ trang còn ở này giết. Lục, Đoan Mục Dung cùng ba đứa hải tử cũng đã không gặp. La phủ hướng về đo nở dê ở trên cây cột thủy hàn kiếm mà đi.